Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, huynh đệ. Không hổ là tu hành thắng cảnh, dưới bóng đêm đại trúc, phong tĩnh mịch thanh tĩnh, cùng tu di sơn tường hòa tự có một phen khác biệt ý cảnh. Đêm khuya lúc, Tần Trường Phong đẩy ra cửa phòng đi ra, đi ngủ cái thói quen này. Hắn sớm đã không còn, vốn là dự định tu luyện một đêm thiên thư đệ nhất quyển. Lấy mau chóng đạt đến có thể ngưng tụ lôi kiếp ấn yêu cầu. Có thể trong linh hồn lại một đường chấp niệm hiển hiện. Lại càng là áp chế liền càng là mãnh liệt, để hắn không cách nào tĩnh tâm. Đành phải từ bỏ, đạo này chấp niệm mục tiêu, tự nhiên chính là Trương Tiểu Phàm, 10 năm huynh đệ. Mặc dù không phải thân sinh, nhưng lại hơn hẳn ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ. Đến từ Trương Trường Phong kia bộ phận linh hồn lạc ấn, để hắn không cách nào ức chế trong lòng rung động, nghĩ muốn sớm một chút nhìn thấy cái này phân biệt 10 năm đệ đệ. Tần Trường Phong thầm than một tiếng, thả ra điều tra cổ trùng, bắt đầu tìm kiếm. Đem đại trúc phong đệ tử tụ cư sân nhỏ bày toàn bộ tìm kiếm một phen về sau, cũng không có tìm tới hắn. Trầm tư sau một lát, Tần Trường Phong lông mày bỗng nhiên dương lên, truy tìm lấy nào đó một cái cổ trùng tung tích, lặng yên không tiếng động đi theo. Không bao lâu liền tới đến một mảnh rừng trúc. Giờ phút này dưới bầu trời, một vòng lãnh nguyệt đem vương xuống ánh sáng xanh đại địa, xuyên thấu qua biển xanh thanh đào lá trúc, lưu lại loang lổ ánh trăng. Đi ở trong đó, trên thân liền giống như phủ thêm một tầng lụa mỏng, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem từng đoạn màu đen cây trúc, Tần Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng hiếu kỳ. Đây có phải hay không chính là đại trúc phong đệ tử bắt đầu tu luyện thứ nhất quan muốn chặt cây hắc tiết trúc? Không bao lâu, rừng trúc cuối cùng liền đã ở nhìn, kia là một mảnh tương đối trống trải bình địa, lại phía trước chính là vách núi, cho nên trong đêm tối này, có thể nói là một cái tương đương bí ẩn chỗ. Dưới ánh trăng, hai cái giang hai cánh tay, lẫn nhau ôm nhau bóng người đều tự mặt mỉm cười, tràn ngập ra phát ra từ nội tâm ý vui mừng. Một cái da thịt như tuyết, trong mắt có hào quang nhàn nhạt, giống như tại ước mơ lấy tương lai tốt đẹp, nhìn lên tới xinh đẹp như vậy. Một cái khác mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, khí độ xuất chúng, có thể nói tuổi trẻ tuấn kiệt. Hai người tuy là đêm khuya riêng tư gặp, nhưng lại để cho người ta không sinh ra nửa điểm khinh bỉ chi ý. Chỉ nguyện chúc phúc cái này đối với trai tài gái sắc bích nhân trăm năm hảo hợp. Phi, chúc phúc cái rắm, một đôi cẩu nam nữ. Tần Trường Phong trong lòng không hiểu thấu dạng này, tức giận hừ một câu. Bởi vì hắn tại phía trước rừng trúc sau thấy được một cái khác thân giấu ở trong bóng tối, để cho người ta lo lắng bóng người. Đây là một cái bóng lưng thấy thế nào đều rất phổ thông, vóc dáng trung đẳng, xen vào thiếu niên cùng thanh niên ở giữa nam tử, không chút nào xuất chúng. Cùng kia dưới ánh trăng nam tử so sánh, giống như trời vực, nhưng hắn chính là Trương Tiểu Phàm. Si ngốc nhìn qua ưa thích sư tỷ cùng Thông Thiên Phong Tề Hạo sư huynh tư định chung thân, Trương Tiểu Phàm giật mình tại nguyên địa, không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn cái ý niệm ùn ùn kéo đến, tâm loạn như ma. Sự thật trước mắt đã vô cùng sáng tỏ, có thể hắn lại không muốn thừa nhận. Nếu như thừa nhận, trong lòng của hắn kia số lượng không nhiều mỹ hảo một trong, cũng đem lần nữa mất đi một mảnh. Trên đất trống nam nữ vẻ mặt tươi cười, xì xào bàn tán, không nói ra được hạnh phúc bộ dáng. Ánh trăng lạnh lùng vẩy trên người bọn hắn, vẩy vào mảnh rừng cây kia bên trong, lại chiếu không tới góc tối. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái này một đôi tình lữ nói ôn nhu mật ngữ, thẳng đến minh nguyệt bên trong rời, từ xoay tròn thiếu lúc, hai người mới lưu luyến không rời địa đạo đừng. Một cái tế ra phi kiếm ngự không mà đi, một cái lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía trước núi sân nhỏ bước đi. Cái này bóng đêm lại nhiều mấy phần lạnh lẽo. Tần Trường Phong ngưỡng vọng đêm dài, rất là không nói gì, làm sao cũng không nghĩ tới, vừa tới Thanh Vân Môn liền gặp được loại này cẩu huyết sự tình, càng không có nghĩ tới chính hắn chân chính lần thứ nhất nhìn thấy Trương Tiểu Phàm chính là dưới tình huống như vậy. Trong rừng trúc, trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm chậm rãi đi tới, bắt đầu quay đầu đi đến. Hắn tối nay vốn là trong lúc vô tình tới đây, nhìn thấy không nên nhìn thấy người cùng sự, đã không người biết được, liền đem hết thảy đều xem như chưa từng xảy ra đi. Cũng đem một đoạn còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc tình yêu triệt để mai táng dưới đáy lòng. Hắn đột nhiên rất muốn khóc, mặc dù hắn chịu đựng không khóc đi ra, có thể kia không hiểu đau đớn giống như là vô biên vô tận hắc ám đem hắn thôn phệ. Vô tận lạnh buốt, rét lạnh nội tâm, vô tận cô độc, tựa như nhiều năm trước cái kia ác mộng ban đêm, một đêm mất đi hết thảy. Không, tại hắc ám nhất, tâm đem tịch diệt thời điểm, Trương Tiểu Phàm trong mắt đột nhiên tản ra sáng ngời. Đáy lòng của hắn còn có cái cuối cùng ký thác, vĩnh hằng ấm áp, một cái tượng gỗ, hai cái nông gia vợ chồng ôm lấy hai cái hài đồng mỉm cười mà đứng. Cái này tượng gỗ mặt ngoài đã bị vuốt ve đến bóng loáng sáng loáng, nhưng bảo tồn được lại hết sức hoàn hảo, ngay cả cạnh góc chỗ một cái sợi tóc đều chưa từng bị bẻ gãy. Hắn thận trọng đem từ trong ngực lấy ra, vuốt ve, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Cứ như vậy, bất chi bất giác đi vào rừng trúc biên giới lúc, trong lòng của hắn bi thương cũng bị tách ra hơn phân nửa. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo trong đêm tối vô cùng hào quang sáng tỏ đột nhiên từ phía trước đập vào mặt. Quang mang này có thánh khiết chi ý, có thể bay tới lúc, lại mang theo phong lôi chi thanh, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Cách xa mười mấy trường, liền để hắn tại một cỗ to lớn uy áp dưới, như bị sơn nhạc bao phủ, tê cả da đầu. Loại uy thế này, hắn chỉ ở nổi giận sư phụ Điền Bất Dịch trên thân cảm thụ qua. Nhưng bây giờ đạo này bay tới thần thông, lại rõ ràng không phải Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh đạo khí tức ba động. Trong lúc nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, đành phải miễn cưỡng nhấc lên thể nội chân nguyên. Mặc dù như kiến càng lay cây, lại cũng chỉ có thể tụ tập tại song trường bên trong. Hướng về trước mặt kia lôi quang bên trong dần dần hiển lộ ra một viên long đầu vỗ tới. Mặc dù xa vời, nhưng hắn còn là ôm trong ngực một tia hy vọng có thể ngăn trở. Cho dù cơ khổ, nhưng hắn còn có muốn gặp người, thân nhân duy nhất. Chỉ là hắn song trưởng ngưng tụ thanh quang, tại kia khỏa có màu trắng lôi quang tạo thành long đầu trước mặt, thực sự vô cùng nhỏ bé, chớp mắt bị đánh tan. Sau đó long đầu đâm vào ngực, đem hắn trong nháy mắt hướng về sau mãnh đẩy mà đi. Nhìn lên tới như là một khối đá bị thiên long tung bay, bất luận nhìn thế nào đều cảm giác giữ nhiều lành ít. Bất quá, hắn phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được đau đớn. Vì cái gì? Mà cùng lúc đó, một tiếng thanh thúy kinh hô đem hắn từ nghi hoặc bên trong bừng tỉnh. Tiểu Phàm, sư tỷ. Hắn đột nhiên trợn to mắt, nhìn xem sư tỷ Điền Linh Nhi quơ một cái hào quang lòe lòe dây lụa, nhanh như mũi tên, mang theo một trận gió lớn, xông về phía trước một người mặc xanh nhạt tăng y hòa thượng. Đây chính là đánh lén ta người. Trong lòng của hắn kinh nghi, nhưng sau một khắc, mượn ánh trăng, thấy rõ kia tăng nhân khuôn mặt về sau, hắn lập tức toàn thân rung động dữ dội, tiếp lấy nhịn không được run rẩy, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt làm sao cũng chuyển không ra. Đại ca, chỉ nghe thanh âm hắn cũng đang run sợ, tự lẩm bẩm, hắn vững tin, chính mình không biết nhận lầm. Kia thần thái, dù là mấy năm trôi qua, vẫn như cũ không thay đổi. Một tiếng này, Điền Linh Nhi cũng không nghe thấy. Sắc mặt nàng thịnh nộ, mắt hạnh bên trong bắn ra khiếp người lạnh mắt hạnh. Hai tay pháp quyết đủ nắm, giao nhau ngực, trong miệng khẽ kêu, Phược thần, lời còn chưa dứt, trong tay nàng hồng lăng lăng không một bữa. Một tiếng vang giòn, trong nháy mắt hào quang đại thịnh, thấy gió liền dài, chỉ trong phiến khắc cũng không biết lớn gấp bao nhiêu lần đi ra. Che khuất bầu trời đồng dạng, nhanh chóng mặc đi, hóa thành thiên la địa võng. Lấy Tần Trường Phong làm trung tâm, vô số hồng lăng đem hắn cực kỳ chặt chẽ vây quanh ở trong vòng. Lại cái này hồng lăng cũng không chỉ là vây khốn, mỗi một đạo hồng quang đều giống như màu đỏ mãng xà. Những nơi đi qua hư không u u rung động, thanh thế mãnh, làm cho người sợ hãi. Không muốn, một bên khác bình yên xuống đất Trương Tiểu Phàm trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ai cũng biết, tại cái này tiên gia pháp bảo trọng áp phía dưới, một cái chống đỡ không nổi, sẽ là hậu quả gì? Mà giờ khắc này, cái kia cơ hồ đã bị hắn nhận định là phân biệt 7-8 năm đại ca bóng người. Tại vô số hồng lăng đại mãng vây khốn dưới, như kinh đào hải lãng bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Chỉ là sau một khắc, trước mắt hắn một hoa. Kia thuyền nhỏ giống như bóng người tựa như quỷ mị tung bay về phía trước. Lại xem đạo đạo lăng lệ hồng quang như không, bỗng nhiên hiện thân tại Điền Linh Nhi trước người. Hết thảy hào quang trận trận hồng mang không cách nào dung chuyển quanh người hắn Phật ánh sáng màu. Trắng lôi điện mảy may, Điền Linh Nhi con người đột nhiên rụt lại, vẻ kinh ngạc vọt tại trên mặt. Chỉ gặp mặt này hướng hiền lành hòa thượng một cái nắm vuốt Phật châu bàn tay đã ở trước mặt dò. Tới, trong lòng hoảng hốt, bạch bạch bạch, lui về phía sau. Đồng thời lại thúc chân nguyên, đầy trời hồng lăng thu về. Cuốn lên vô số gió táp như lưỡi dao hồng mang lăng không tung bay bảo vệ quanh thân. Tần Trường Phong hướng nàng mỉm cười. Treo kim cương bồ đề chàng hạt tay phải lấp lóe hùng hậu kim quang như cũ hướng về phía trước. Giống như đẩy núi ngược lại ngọc đồng dạng, ngạnh sinh sinh cắm vào hồng lăng bên trong, mặc cho lệ mang ra thân, lại lù lù bất động, lông tóc không thương, trong chớp mắt liền tới đến mi tâm, sau một khắc liền muốn một chưởng vỗ nát viên này mỹ lệ đầu lâu. Lúc này Trương Tiểu Phàm lại là sắc mặt cấp biến, dưới tình thế cấp bách la lớn, đại ca, thủ hạ lưu tình. Tần Trường Phong lại cười một tiếng, con kia thế không thể ngăn cản tay phải đột nhiên dừng lại. Sinh sinh thu hồi, cùng tay trái chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng thiên âm tự pháp tướng, nếu có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hơn nửa ngày mới khôi phục tới, nàng vừa mới là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong. Nhìn một chút trước mặt phong thái kiên quyết trẻ tuổi tăng nhân, lại nhìn về hướng vội vàng chạy tới bình thường tiểu sư đệ. Nàng kinh ngạc nói, Tiểu Phàm, ngươi vừa mới hô cái gì? Đại ca, Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tần Trường Phong, khẳng định nói ra. Đúng vậy, hắn chính là ta cho các ngươi đề cập qua đại ca Trương Trường Phong. Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, hỏi thăm ánh mắt lại quét trở về. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, ngươi trưởng thành. Hắn lời này chẳng khác gì là thừa nhận. Trương Tiểu Phàm cũng nhịn không được nữa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khóe mắt không khỏi ướt át, chỉ là hung hăng gật đầu. Vậy các ngươi, trước chuyện vãn đi, ta không quấy rầy các ngươi. Điền Linh Nhi mang theo trần chờ nói, kỳ thật trong nội tâm nàng còn có lời muốn hỏi. Tỷ như Tần Trường Phong làm sao biết xuất hiện ở đây? Tỷ như, bọn hắn phía trước có thấy hay không cái gì không nên nhìn thấy? Chỉ bất quá cảm xúc vu huynh đệ hai người thật vất vả gặp nhau. thực sự không đành lòng quấy rầy nữa, liền chủ động rời đi. Lúc rời đi, lại nhịn không được mấy lần quay đầu. Nàng là vạn phần hiếu kỳ, vị này Thiên Âm tự sư đệ, phải cùng tiểu sư đệ không chênh lệch nhiều, có thể tu là lại thật cũng là ngày đêm khác biệt. Vừa mới hời hợt đánh bại chính mình, chỉ sợ căn bản cũng không có hiển lộ bản lĩnh thật sự. Vậy hắn đến tột cùng đến rồi cảnh giới gì? Ai, tiểu sư đệ nếu là có hắn huynh trưởng đồng dạng thiên phú liền tốt, cha cũng sẽ không như vậy không chào đón hắn. Cuối cùng, nàng ngầm tự buồn rầu lắc đầu, đi xa, dưới ánh trăng, bên vách núi, hai bóng người sóng vai mà ngồi, đều đem hai chân lộ tại ngoài vách núi, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, ngưỡng vọng minh nguyệt, nói những năm nay kinh lịch, Trương Tiểu Phàm giống như chưa từng có thống khoái như vậy nói chuyện qua. Lúc đầu chất phác một người, giờ phút này lại giống như là đường tăng phụ thể, thao thao bất tuyệt đứng lên. Tần Trường Phong chỉ là mặt ngậm mỉm cười, lẳng lặng nghe, nói thật, loại này thân huynh đệ tình cảm, đời này của hắn, trước đó, cũng chưa từng thể vị qua, bây giờ không khỏi có loại cảm giác khó hiểu, đối với bên người cái này mệnh đồ long đong Trương Tiểu Phàm. Lại không khỏi thật xem như thân đệ đệ, nhân quả luân hồi, đây chính là nhân quả luân hồi, nhân quả chỗ đến, không khỏi bản thân a. Tần Trường Phong khóe miệng ngầm tự lộ ra một tia buồn rầu chi ý. Minh Ngộ chủ não an bài cho hắn nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên không có xong dễ dàng như vậy thành, một đêm này, giống như hết thảy tỉnh dậy người đều có buồn rầu. Thứ gì nhất tiêu sâu? Rượu. Tần Trường Phong từ tay áo trong lồng lấy ra một cái hồ lô rượu đưa cho Trương Tiểu Phàm. Cái sau mở ra cái nắp ngửi ngửi, thần sắc khẽ biến, nói, đại ca, đây là rượu a, Phật môn không phải giới kiêng rượu sao? Tần Trường Phong đoạt lấy hồ lô liền lẩm bẩm lớn rót mấy ngụm, tiếp lấy hướng hắn trừng mắt nhìn. Ngươi không nói, ta không nói, nó cũng chỉ là nước, không phải sao? Trương Tiểu Phàm nao nao, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, tiếp nhận hồ lô, ngửa đầu cũng rót đứng lên. Hắn cũng không có từng uống rượu, thế là từ cật thứ nhất bắt đầu liền bị sặc đến nước mắt chảy ròng. Có thể hắn không có dừng lại, bởi vì một loại trước nay chưa từng có thống khoái chi ý đột nhiên bao phủ toàn thân, phảng phất triệt để thả tự mình, đem trên thân tất cả gánh vác đều quăng xuống. Đúng là chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Ít người tác mộ phụ mẫu, biết háo sắc tác mộ thiếu ngài. Tiểu Phàm, thiếu niên màn ngải là nhân chi thường tình, nhưng ở ngươi cái này từ từ trong cuộc đời, cuối cùng rồi sẽ có rất nhiều người chỉ là khách qua đường. Ngươi có thể lòng mang cảm kích bọn hắn, cũng cảm kích chính mình, vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, hoặc là thân nhân, những người này đều là ngươi trưởng thành bên trong ắt không thể thiếu một bộ phận. Có thể cuối cùng chỉ có rất ít, thậm chí không ai có thể cùng ngươi đi xong cả đời. Rất nhiều đường, cũng cuối cùng muốn chính ngươi đi đi, lấy dũng cảm, lấy chấp nhất. Người không nên vẻn vẹn vì người khác mà sống, cũng bởi vì chính mình mà sống. Lập xuống một cái lý tưởng đi, tỉ như đi xem một chút cửu thiên phía trên. Tần Trường Phong trước kia chỗ không có chân thành ngữ khí nói những này lời trong lòng, hắn thậm chí cùng Chu Chỉ Nhược tam nữ đều rất ít nói. Nội tâm của hắn cũng có một vùng là cô độc, trước kia hắn không cần để ý, cũng không muốn để ý, nhưng ở thế giới này, chủ não lại cưỡng ép để hắn đi đụng vào, để hắn không thể không đối mặt, cho nên mới sẽ tại lúc này. Cảm xúc rất nhiều, lần này thí luyện, với hắn mà nói, tựa như là một lần tu tâm chuyến đi, chỉ lần này một lần, là ma luyện, cũng là cơ hội, bởi vì lần này về sau, hắn đem chỉ có thể lấy vĩnh viễn cường đại kiên định diện mạo gặp người. không thể lại bày ra bất kỳ mềm yếu. Thánh chủ, đây là một cái không thể cùng nhu nhược có bất kỳ liên quan từ ngữ. Đại ca, ngươi là nghĩ để cho ta buông xuống sư tỷ sao? Trương Tiểu Phàm hai mắt mê ly, giống như say không phải say. Tần Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi đáng giá gặp được tốt hơn. Phía trước còn sẽ có người chờ ngươi. Nghe nói như thế, Trương Tiểu Phàm lộ ra một vòng ngượng ngùng chi sắc. Giống như lần đầu bị người như vậy khích lệ. Trực tiếp nói tránh đi. Cửu thiên cao như vậy. Muốn từ nơi nào bắt đầu mới có thể đi lên a? Tần Trường Phong lấy ra một cái đỏ rực huyết bồ đề. Đưa cho hắn cười nói. Liền bắt đầu từ nơi này. Một cái huyết bồ đề có thể giúp phàm cảnh võ giả tăng lên 20 năm công lực. Tại cái này cái tu chân thế giới cũng đủ để giúp một cái cảnh giới hơi thấp người tu luyện tăng lên chí ít 10 năm công lực. Cái này đối với Trương Tiểu Phàm tới nói, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tăng lên. Nếu như Tần Trường Phong nhớ không lầm, Thanh Vân môn thất mạch hội võ lập tức liền muốn bắt đầu. Một thế này, hắn thế tất không biết để Trương Tiểu Phàm lại đi được giống nguyên tác đồng dạng va va chạm chạm. Dạng kia chỉ có thể thể hiện hắn cái này đại ca quá thất bại. Vừa mới hắn xuất thủ, chính là vì thăm dò Trương Tiểu Phàm tu vi. Kết quả, dựa theo tiêu chuẩn của hắn, tự nhiên là thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.